bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 130, thiên ngoại phi môn, góc truyện audio.com, Lý Vân Chiết nghe không hiểu ra sao, nhưng không đợi cậu ta hỏi nhiều, Âu Minh Hiên mắt nhìn đồng hồ tỏ vẻ đã tới giờ tan tầm, hôm khác bàn lại. Lý Vân Chiết chỉ đành phải rời đi, buổi chiều Âu Minh Hiên tất nhiên là không chuẩn bị đi làm trước 9 giờ ngày mai, anh phải hào hào quý trọng a. Trở lại tinh võ quán liền ngửi thấy mùi đồ ăn khắp nhà, rất xa liền nhìn thấy trong phòng bếp Hạ Úc Huân đang hung tợn mà gõ tay Nam Cung Mặc đang có ý đồ ăn vụng thức ăn. Đừng ăn vụng, học trưởng còn chưa trở về đâu, ăn một miếng cũng không sao, anh ấy khẳng định ăn ở công ty. Anh ấy nói phải về ăn, hừ, khó trách chị mua nhiều đồ ăn như vậy, liền biết không là bởi vì tôi. Nam Cung Mặc ghen ghét đến mắt tím tỏa ánh sáng, mắt lam cũng tỏa ánh sáng. Nghe Hạ Úc Huân bảo vệ, Âu Minh Hiên tâm tình sung sướng mà ho nhẹ một tiếng, Hạ Úc Huân thấy anh đã trở lại, lập tức chạy như bay qua ân cần mà tiếp nhận cặp công văn, nói. Học trưởng, anh đã về rồi. Trước bàn ăn, Nam Cung Mặc nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Âu Minh Hiên trong lòng liền tức giận âm dương quái khí nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hạ Úc Huân ngầm dẫm chân Nam Cung Mặc một cái, lời thề son sắt nói, ai nói, tôi đối với học trưởng tấm lòng son, thiên địa tác chứng, nhật nguyệt chứng giám. Nam Cung Mặc làm ra vẻ nôn mửa, Âu Minh Hiên bất đắc dĩ mà lắc đầu, hai kẻ dở hơi này. Thật đúng là không thể tin nổi Hạ Úc Huân sẽ cùng Nam Cung Mặc cái tên kỳ quặc kia cư nhiên có thể ở chung hòa hợp như vậy. Hạ Úc Huân đang ăn đột nhiên mở to đôi mắt nhìn hướng cửa lớn, nói. Thiên ngoại phi môn, cái gì à, cô đứt dây não à, cái gì thiên ngoại phi môn, Âu Minh Hiên cùng Nam Cung Mặc vừa hỏi vừa theo tầm mắt Hạ Úc Huân nhìn lại. Chỉ thấy hai bảo tiêu mặc đồ đen một người khiêng một cánh cửa lưu loát mà đem đặt lên phiến đá đã bị đạp bể ngoài cửa chính. Trời ạ, đây là cửa thanh triều phục cổ khắc hoa gỗ lim trong truyền thuyết a. Hạ Úc Huân chạy như bay qua yêu thích không buông tay, nước miếng giàn giụa mà nhìn cửa chính kia. Đây nơi nào là cửa chính a? Rõ ràng chính là đồ cổ. Tiểu bảo bối cửa vừa lòng chứ, ánh mắt của tôi không tồi chứ hả? Ngoài phòng, Nam Cung Lâm cười đến phúc hậu và vô hại từ chiếc Ferrari sáng loáng màu đỏ đi ra. Hạ Úc Huân khóe miệng run rẩy mà nhìn Nam Cung Lâm đang được một đám thủ hạ áo đen vây quanh xuống xe, ngượng ngùng nói, không tồi, nhưng khổ nỗi tôi mỗi ngày buổi tối không thể ngủ trên giường, phải ngủ ở cửa lớn. Vì cái gì? Nam Cung Lâm khó hiểu hỏi. Bởi vì cô ấy sợ bị người ta trộm, đến trông cửa a. Thanh âm giải thích của Âu Minh Hiên đúng lúc vang lên. Mà Nam Cung Mặc sớm đã không biết trốn trong khe hở nào. Nam Cung Lâm hơi có chút kinh ngạc mà nhìn Âu Minh Hiên, lại nhìn Hạ Úc Huân, nói. Còn tưởng rằng thủ hạ mang không về được tên nhãi danh kia cho nên nói dối, không nghĩ tới tiểu tử Âu gia thật đúng là ở chỗ này. Nam Cung tiên sinh, ngài lần này tới là muốn mang Mặc trở về sao? Hạ Úc Huân hỏi một câu. Nam Cung Mặc trốn ở góc phòng, nghe một câu như vậy, khinh thường mà bĩu môi, ông ta sẽ cố ý tới đón cậu trở về. Trừ phi Mọc ở hướng Tây Nam, Nam Cung Lâm không đáp hỏi lại, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, tôi là muốn hỏi cô thật sự không cần tòa băng sơn kia sao? Hiện tại tên kia nhất thời có chút khó khăn, tôi còn tưởng rằng cô nhất định sẽ đi bồi cậu ta a. Hạ Úc Huân đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Góc truyện audio.com, ngài cố ý chạy tới chính là vì tám chuyện với tôi. Nam Cung Lâm cũng không phủ nhận, nói, nhân tiện bắt tên nhãi danh kia về nhà. Hạ Úc Huân nội tâm cơ hồ sắp sửa sụp đổ, nói. Làm ơn, chính yếu và thứ yếu ngài rõ ràng một chút được không? Cách chương.